Bubana Sutta, kinh buổi sáng, phân tích từ ngữ Pali, câu 159, 160, 161, 162, 163, 164. Mahakarinika natha hidaya sabbaninam puritva parami sabbato sambodhi muttamam idena sija vijena suddhite hotu sabadam jayanta vadiya mule sajjanananti vittanam Ewa mewa jaya hotu jaya su jaya mingale Aparajita balinge sise puttui pokale Abiseke sava buddhanam ega patto pamodati Sunakata su mingalam sova patta su otitam Sukhano su muhotocha Suyetam brahmachari sum Padakina gaya gama vaja gama padakinam Padakina mano gama panidite padakine Padakina nikatavana labandate padakine Te atalada sukhita virola bodha sasane Aroga sukhita hota sahasabbehi nyatibhim. Câu thứ 159. Mahakaruniko natho hitaya sabbapaninam Puretva parami sabha pato sambuddhi uttamam etena sacca vajena sotite hontu sabada. Đấng cứu tinh có lòng đại bi, sau khi đã thành tựu tất cả các pháp ba la mật vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, Ngài đã đạt đến vô thượng đẳng giác do lời chân thật này, mong cho hạnh phúc luôn đến với người. Maha Karuniko Natho, Natho tức là đấng cứu tinh bậc hộ trì thế gian. Maha Karuniko gồm có Mahanta cộng với Karunika. Maha là lớn, Maha là lớn. Karunika là Karunika chuyển sang là Karuniko tức là có lòng đại bi, là người có lòng đại bi. Karuna là bi. Karunika là người có lòng đại bi, Maha là lớn, Maha Karuniko tức là người có lòng đại bi, Natho tức là vị cứu tinh, đây là vị cứu tinh có lòng từ đại từ bi. Hitaya sabbapaninam là vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Hitaya tức là hita, chuyển sang chỉ định cách là hitaya. Tức là vì lợi ích. Sabbapaninam. Sabba là tất cả. Pani là chúng sinh. Sabbapaninam là tất cả chúng sinh. Là sở thuộc cách. Vì lợi ích của tất cả các chúng sinh. Như vậy là câu đầu tiên là đấng cứu tinh có lòng đại bi. Sau khi đã thành tựu tất cả những pháp ba la mật vì lợi ích tất cả chúng sinh. Thành tựu các cái ba la mật có nghĩa là Puretva Parami Sabba. Sau khi đã thành tựu tất cả các pháp ba la mật, Puretva tức là động từ bất biến, sau khi đã thành tựu, sau khi đã làm cho đầy đủ, xuất phát từ cái động từ Pureti, thì ở đây có Puretva, sau khi đã thành tựu, sau khi làm cho đầy đủ, Parami tức là các ba la mật, Sabba là tất cả, Puretva Parami Sabba tức là sau khi thành tựu tất cả các ba la mật. Đấng cứu tinh, vị có lòng đại bi, tức là Mahakaruniko Natho, Natho là đấng cứu tinh, có lòng từ bi, là người có lòng từ bi, tức là Mahakaruniko, Hitaya Sabbapaninam, Puretva Parami Sabbata, Puretva tức là đã hoàn thành, Parami các bà la mật, sa ba tất cả các sa la mật, hitaya, hitaya là vì lợi ích của sa ba paninam, tức là của tất cả chúng sinh, sa ba là tất cả, pani là chúng sinh. Pato sambuddhi uttamam, Pato tức là ngài đã đạt đến vô thượng đẳng giác, Pato tức là đạt đến thành tựu, sambuddhi uttamam thì có sam tức là tự mình, buddhi là giác ngộ, uttamam là tối thượng cao nhất, tức là vô thượng đẳng giác, vô thượng đẳng giác tức là ngài Pato tức là đạt đến sammo buddhi uttamam, ngài đạt đến vô thượng đẳng giác. Vô thượng đẳng giác, đẳng ở đây có nghĩa là tự mình, có nghĩa là sam, sam buddhi tức là tự mình giác ngộ hay là đẳng giác, tự mình giác ngộ. Như vậy là câu đầu tiên là Maha Karuniko Natho, tức là Maha là lớn, Karuniko là bậc của từ bi, Natho là bậc cứu tinh, Hitaya là vì lợi ích, Sabbapaninam là tất cả chúng sinh, Purettva là đã hoàn thành, Parami là ba la mật, sa ba tất cả các la mật, và pato là thành tựu, sam buddhi muttamam, sam tức là tự mình, buddhi giác ngộ, uttamam là tối thượng, tức là tự tự mình đã giác ngộ, tức là ngài đạt đến vô thượng đẳng giác, vô thượng là uttamam, đẳng giác tức là đẳng tức là tự, tức là sam Buddhi giác, tức là Buddhi đã giác ngộ, Pato, Pato đạt đến, Pato Sambuddhi Uttamam đạt đến vô thượng đẳng giác, Etena Satchavajena bằng cái sự chân thật này, do lời chân thật này, Etena là này, đây là Satchavajena số thị, tức là cái sự bình an, sự an vui, sự hạnh phúc. T tới người, hô tu là hãy mong cho, Sabada luôn luôn, do lời chân thật này mong cho hạnh phúc luôn đến người. Etena Satchavajena Sothi te hontu Sabada. Đây là câu 159. Câu 160. Jayanto Buddhiya Mule Sakyanam Nandi Vadano Ewa mewa jato hotu Jaya su Jaya mangale. Sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sakya là vị đã chiếm thắng dưới cội cây Bồ đề. Do điều này như vậy, mong cho được thắng lợi, cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. Jayanto, Jayanto là người chiến thắng, vị chiến thắng. Buddhiya mule, Buddhiya là cái cây cây bồ đề, bút bút đia là sở thuộc cách là dưới cây bồ đề, của cây bồ đề, của cây bồ đề. Mu lê là định sở cách là gốc cây, ở trong gốc cây, dưới gốc cây. Mu la chuyển sang định sở cách là mu lê, bút đi thì chuyển sang sở thuộc cách là bút đia, tức là dưới gốc của cây bồ đề, là vị chiến thắng. Jayato Jayato Buddhiya Mule, vị chiến thắng dưới cội cây Bồ đề. Sakyanam Nandivadano, sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sakya. Sakya tức là Thích Ca, Sakya tức là chuyển sang sở thuộc cách là Sakyanam, là của dòng Sakya, của dòng Thích Ca. Nandivadano, Nandi là Nandi là vui vẻ, hoan hỷ. Vandana là sự tăng trưởng lớn mạnh, Nandi Vardano tức là sự tăng trưởng niềm hoan hỷ, sự lớn mạnh của lòng, sự lớn mạnh, sự tăng trưởng của niềm hoan hỷ. Sakyanam tức là của dòng Sakya, Nandi Vardano sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sakya. Ewa mewa chaito hontu, do điều như vậy mong cho được thắng lợi. Ở đây có ewa mewa, tức là ewa cộng với mewa, như vậy chỉ là vậy. Jayato tức là sự thắng lợi, từ từ jayo là sự thắng lợi, do điều như vậy mong cho được sự thắng lợi. Ewamewam Jatohuntu. Jayasu, Jayamangale, mong cho vị đó sẽ thành tựu sự thắng lợi và hạnh phúc. Jayasu thì cũng là vẫn là từ từ cái từ Jaya tức là thắng lợi. Và cái động từ mệnh lệnh cách ngôi số 2 số đơn thì là Jayasu là con hãy chiến thắng. À, vị hãy chiến thắng. Jaya Mangale tức là Jaya cộng Mangala. Jaya là sự thắng lợi, Mangala tức là hạnh phúc, niềm lành hạnh phúc, tức là còn hãy chiến thắng, cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. Jayanto, Jayanto tức là vị chiến thắng. Vayan Jaya Jayanto Bodhiya Mule, Bodhiya Mule vị chiến thắng dưới cội cây Bồ đề. Cội cây Bồ đề, Mule là cái cội cây dưới gốc cây, gốc gốc Mula là gốc, gốc cây, Bodhiya là giác ngộ, là cây giác ngộ, hay là còn gọi là cây Bồ đề. Sakyanam Nandi Vadano, Vadano tức là tạo sự với sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sakya, Sakyanam Nandi vui mừng, Vadano là tăng trưởng. Emavitam Jato Hotu, lý do điều này như vậy mong cho được sự thắng lợi. Jayasu Jaya Mangale, Jayasu là hãy chiến thắng, có người hãy chiến thắng, cầu mong cho người hãy chiến thắng, hãy thắng lợi là Jaya, Mangale là hạnh phúc. Câu 160. Câu 161. Aparajita Palanke Sise Pathuvi Pukkale Abhisekhe Sabbabuddhanam Agapato Pamodati. Đức Phật hoan hỷ đã đạt đến pháp cao thượng trên bồ đoàn bất khả chiến bại, là nơi thù thắng nhất trên mặt đất, là nơi tôn phong của tất cả các chư Phật. Aparajita Palanke tức là trên bồ đoàn bất khả chiến bại. Palanka để thành là Palanke, là Palanke là định sở cách. Palanke là trên cái bồ đoàn đó, thì cái Palanke là chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nằm, cái ghế dài, cái bồ đoàn, cái chỗ ngồi. Aparajita tức là a cộng với parajita tức là bất khả chiến bại, tức là không thể bị thất bại, bất khả chiến bại. A là không, parajita là không thể bị thất bại, là bất khả chiến bại. Aparajita palanke trên cái bồ đoàn bất khả chiến bại. Sise, Sise là tại cái điểm cao nhất. Sise, Sise pat Thu vi Pukhale, Puthavi tức là Puthavi tức là mặt đất, trên mặt đất. Vipukhala, Vipukhala thì chuyển sang định sở cách là Vipukhale. Vipukhale, Pathavi, Vipukhala thì chuyển sang sở định cách, ghép với nhau là Pathuvi Pukhale. Sise là cao nhất, cao nhất ở trên cái nơi mặt đất thủ thắng, mặt đất thủ thắng cao, nơi cao nhất mặt đất thủ thắng, mặt đất là Pathavi, là Puthuvi, thủ thắng là Vipukhala. Abhisekhe, Abhisekhe Sabbabuddhanam là nơi được tôn phong của tất cả các chư Phật. Abhisekhe tức là định sở cách, là tôn phong, là nơi đăng quang, là nơi đăng quang, là nơi đăng quang. Sát ba Bụt Đà Nam, sát ba là tất cả, Bụt Đà là cái của tất cả chư Phật. Sở thủ cách là sát ba Bụt Đà Nam là số nhiều, là của tất cả các chư Phật. Abhisheke là ở cái nơi mà đăng quang của tất cả các chư Phật. Cái nơi đăng quang của các chư Phật đó là cái Sise Puthuvukkale, tức là nơi cao nhất trên mặt đất. Là cái Aparajikapalanke tức là cái chỗ bồ đoàn bất khả chiến bại. Đức và ngài đã đạt được cái hoan hỷ, đạt đến cái pháp cao thượng ở đó, ở trên đó là Agapato Pamodati. Agapato, Agapato nữa, Aga cộng Pata, tức là Aga thì là cao nhất, tuyệt đỉnh, cao độ, Pata là đã đạt đến, Agapata là đã đạt đến cái pháp cao thượng đó. Pamodati tức là hoan hỷ, hài lòng, hoan hỷ hài lòng, tức là ngài đã hoan hỷ hài lòng, Pamodati, vì đã Aga Pato Pamudati tức là hoan hỷ hài lòng đạt đến cái pháp cao nhất. Aga là cao nhất tuyệt đối, Pata là đạt đến cái pháp cao nhất, pháp tuyệt đỉnh, pháp cao độ, tột độ đó, đã đạt đến pháp đó ở đâu? Ở cái trên cái bồ đoàn bất khả chiến bại, Aparijita Palanke, tức là Aparijita Palanke, bồ đoàn bất khả chiến đại. Ở đâu cái bất quả ở đấy, cái đấy ở đâu? Ở CC, cái nơi cao nhất, Puthuvi Pakale, trên mặt đất, thủ nơi thủ thắng trên mặt đất, nơi thủ thắng trên mặt đất. Và đó cũng chính là Abhisheke Sattva Buddhanam, tức là nơi đăng quang của tất cả các chư Phật. Sattva Buddhanam là của tất cả các chư Phật. Câu số 162, Su Nakhatam Su Mangalam Su Pahatam Su Hu Thi Tam Su Khano Su Muhu Tô Cha Su Yatam Brahmachari Su. Câu này là những là nói về những ngôi sao tốt lành, là hạnh phúc tốt đẹp, là một buổi sáng bình an, là sự thức dậy tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na, là tích tắc hoàn hảo, và là sự cúng dường đến các vị phạm hạnh. Tất cả những điều này nó sẽ liên quan đến câu sau, nói về các cái thân khẩu ý phù hợp tốt đẹp. Thì tất cả những cái thân khẩu ý tốt đẹp ở cái câu sau sẽ nói đến, thì đấy là chính là những cái thiện nghiệp đã làm trong ngày này, chính là ngôi sao tốt lành, những hạnh phúc tốt đẹp, buổi sáng bình an, là sự thức dậy tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na sán lạ, là tích tắc hoàn hảo, là sự cúng dường đến các vị phạm hạnh. Đấy là những cái đặc tính của những cái kết quả của những cái pháp việc thiện đã làm trong ngày. Thì thứ nhất là ngôi sao tốt lành, sự hạnh phúc tốt đẹp là Su Nakhatam Su Mangalam. Ở đây có thêm các cái tiếp đồng ngữ su, tức là su tức là tốt đẹp, tốt lành, tốt đẹp, tốt lành, hoàn hảo, khéo léo, thiện xảo, vân vân, để nó nhấn mạnh. Thì Nakhata thì đã là điều ngôi sao, ngôi sao là Su Nakhata, là ngôi sao tốt, ngôi sao tốt lành. Su Nakhatam, ngôi sao tốt lành. Su là tốt đẹp, Nakhatam, ngôi sao tốt đẹp, ngôi sao tốt đẹp, ngôi sao tốt lành. Su Mangalam, Mangala cũng là sự hạnh phúc thiện lành. Su Mangala là sự hạnh phúc tốt tốt lành, nó có tính chất nhấn mạnh thêm một lần nữa. Su Mangala, Mangala bản thân cũng đã là tốt lành, tốt đẹp. Su Mangala là có tốt lành một cách thiện xảo, tốt lành một cách hoàn mãn. Rồi thì là đấy là ngôi sao tốt lành, rồi sự hạnh phúc tốt đẹp. Rồi thì là Su Pahan, Su Su Paha, Su Papatam, Su Papatam, Su Hu Thi Tam, tức là buổi sáng bình an và thức dậy tỉnh táo. Thì đầu tiên là Su cộng với Papata là buổi sáng, Su cũng là tốt đẹp, tức là sự một cái buổi sáng bình an tốt đẹp. Còn Su Hu Thi Tam cũng là Su cộng với U Thi Ta, thì thêm chữ H vào đấy đọc thành Su Hu Thi Tam. Su cũng U Thi Ta, tức là sự thức dậy tỉnh táo. U Thi Ta là thức dậy, Su là tốt đẹp. Tức là Su Pa Ba Ta là sự rạng sáng tốt đẹp. Su U Thi Ta tức là sự thức dậy tốt đẹp. Rồi thì đó là Su Khano, Su Mu Hu Tô Cha, và cũng là cái sát na sáng lạn. Khana là sát, là sát na. Thì su cộng với khana tức là sát na tốt đẹp sáng lạn, thì là su khano. Còn là su mu huto thì cũng su cộng với mu huta tức là tích tắc hoàn hảo. Mu huta là cái khoảnh khắc tích tắc, su là tốt đẹp, tức là khoảnh khắc hoàn hảo, sát na hoàn hảo, sát na sáng lạn, tích tắc hoàn hảo. Sukhanto, Sumuhuto Cha. Tiếp theo là Sujitham Brahmacharisu. Brahmacharisu là đến các vị phạm hạnh, tức là định sở cách. Brahmachari chuyển sang định sở cách là Brahmacharisu, số nhiều. Brahmachari chuyển sang là Brahmacharisu là định sở cách số nhiều, tức là đến các vị phạm hạnh, hay là đến các vị là Suyitam thì có su cộng yitha, yitha là sự cúng dường, su là tốt đẹp khéo léo, sự khéo dâng cúng và sự cúng dường tốt đẹp đến các vị phạm hạnh, Suyitam Brahmacharisu. Đấy là câu thứ 162. Sunakhatam, Sunakhatam là ngôi sao tốt. Sumangalam, những hạnh phúc tốt đẹp. Supapatam là buổi sáng bình an. Suhutitam là sự thức dậy, là tỉnh táo hay tốt đẹp. Sukhano là khoảng khắc thanh bình hay khoảng khắc tốt đẹp. Sumuhutocha là sát na, sát na, sát na, sát lạ. Sát la sanh na Sukhano, Sukhano là sát na. Sumuhutocha là tích tắc hoàn hảo hay là khoảng khắc tốt đẹp, tốt đẹp. Suyitham tức là sự cúng dường tốt đẹp. Brahmacharisu tức là tới các vị phạm hạnh. Câu tiếp theo: Padakhinam kaya kamam vacha kamam padakhinam. Padakhinam manokamam panidi te padakhine. Thân nghiệp được phù hợp, khẩu nghiệp được phù hợp, ý nghiệp được phù hợp và những ước nguyện được phù hợp. Thì ở đây có cái ba cái từ kaya là thân, vacha là khẩu tức là lời nói, và mano là ý. Tất cả cái đó đi cùng với từ kamam tức là nghiệp, tức là thân nghiệp kaya kamam, khẩu nghiệp là vacha kamam, ý nghiệp là mano kamam. Tất cả cái này là kaya kamam, thân nghiệp vacha kamam, khẩu nghiệp mano kamam tức là ý nghiệp, đều là padakhinam. Padakhinam, padakhinam là phù hợp, khéo léo chấn tránh. Padakhinam là phù hợp khéo léo chấn tránh, thì tức là kaya kamam đều là padakhinam tức là chấn tránh, vacha kamam tức là khẩu nghiệp cũng padakhinam là chấn tránh, khéo léo chấn tránh. Rồi thì mano kamam tức là ý nghiệp cũng padakhinam tức là cũng phù hợp khéo léo chấn tránh. Panidi te padakhine, panite panini, panidi panidi tức là cái ước nguyện hạnh phúc. T là những cái đó, tức là nói về ba cái nghiệp đó. Padakhine là trong sự khéo léo, trong sự phù hợp, trong sự chân chánh. Pakhina cộng đi chuyển sang định sở cách là Padakhine. Padakhina chuyển thành định sở cách là Padakhine. Tất cả những cái ước đó là những điều ước nguyện phù hợp. Ước nguyện phù hợp. Panidi, panidi tức là sự ước nguyện, sự hạnh phúc. T là những cái điều đó, tức là những cái điều hạnh phúc đó, tức là thân khẩu ý đó, tốt đẹp đó, đều padakhine là cũng đều ở trong sự chân chánh. Thì đó là cái padakhinam tức là chân chánh hay là khéo léo phù hợp. Kaya kamam tức là thân nghiệp, vacha kamam tức là thất là khẩu nghiệp, padakhinam tức là khéo léo phù hợp chân chánh. Padakhinam khéo léo phù hợp chân chánh, mano kamam tức là ý nghiệp, panidi panidi te panidi te, panidi là ước nguyện hạnh phúc, te điều những điều đó, padakhine là trong cái sự chân chánh hạnh phúc phù hợp. Câu 146 ở 164. Padakhinani katvana labhata te padakhine te atha adda sukhita virula buddha sasane aroga sukhita hotha saha sabehi nyati bi. Khi người làm những việc thiện phù hợp thì họ thu hoạch được những quả lành, Những vị ấy đã được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Cầu mong cho người cùng với tất cả thân quyến không bệnh tật được sự an vui. Padakhinani katwa nabantathe padakhine. Khi làm những cái như khi người làm những việc thiện phù hợp, họ đã thu hoạch đến quả lành. Padakhinani tức là padakhinana tức là số nhiều của những cái sự phù hợp, sự khéo léo, sự thiện lành, sự chân chánh đấy, padakhina đó, padakhina thì sang số nhiều thì padakhinani. Padakhinani là những cái sự phù hợp, chân chánh, khéo léo, thiện lành đó. Katwana là sau khi đã làm, tức là bất động, động từ bất biến. Căn ca cộng với tuana, sau khi đã làm những cái việc chân chánh. Padakhinani katwana labantathe, labanti cộng với athe, labanti là thu hoạch, athe là tài sản, quả lành, lợi ích. Thì padakhinani katwana tức là sau khi đã làm những cái sự chân chánh phù hợp khéo léo thiện lành đó, thì labati là thu hoạch, labata ta thê, labanta thê tức là thu hoạch được những cái tài sản quả lành lợi ích, athe là tài sản quả lành lợi ích, thu hoạch được sự lợi ích. Padakhine cũng là định đối cách là phù hợp, hợp lý. Sau khi làm những cái việc chân chánh thì sẽ thu hoạch những cái tài sản quả lành chân chánh hay lợi ích chân chánh. T. Athalada Sukhita Virula Buddha Sasane. Những vị ấy đã đạt được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật. T là những các vị đó, số nhiều, đại từ, các vị này, các vị đó, các ngươi. Atha Lada, Atha Lada tức là Atha là lợi ích, Lada là gặt hái, thu hoạch, cái động từ Labbati đó, Labbati thì là thu hoạch, gặt hái, thu hoạch, Atha lợi ích, tài sản. Thì đã Atha Lada tức là có được sự lợi ích, có được sự lợi ích số nhiều. Atha Lada là có sự lợi ích. T là các vị đó có được sự lợi ích. Sukhita có được sự an vui, được cái sự an vui. Sukhita tức su khi cộng ita, được sự an vui, cũng là số nhiều. Tức là Athalada tức là có được sự lợi ích, Sukhita có được sự an vui. Virula là có được sự tiến hóa. Virula Buddha Sasane thì là trong giáo pháp của Đức Phật, Buddha là Đức Phật, Sasana là giáo pháp. Buddha Sasane là trong giáo pháp của Đức Phật. Tức là những vị này có được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật. T là những vị ấy. Athalada là được sự lợi ích, Sukhita là an vui, Virula là tiến hóa, Buddha Sasane là trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi thì những vị này là Aroga, Sukhita, Hotha, Saha, Sabehi, Nabiti, cầu mong cho người cùng với tất cả các thân quyến không bệnh tật được sự an vui. Aroga là không có bệnh tật, Aroga. Aroga là bệnh tật, Aroga là không có bệnh tật, là số nhiều. Aroga có trường âm, Hotha là thì mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai số nhiều là hãy trở thành, những cái vị đấy hãy trở thành. Aroga là không có bệnh tật. Saha tức là cùng với Sabehi, Sabehi, Nyatibi, Sabehi là tất cả có Nyatibi là Nyati tức là những người quyến thuộc, tất cả các quyến thuộc cùng với tất cả các quyến thuộc. Saha là cùng với quyến thuộc, cùng với tất Saha, Sabehi, Nyatibi tức là cùng với tất cả các quyến thuộc được Aroga tức là không có bệnh tật. Sukhita là được hạnh phúc, Hotha là hãy được là, hãy mong cho là. Bupana Sutta Nithitam, Bupana Sutta, Bupana là buổi sáng, Sutta là kinh, kinh buổi sáng, Nithitam là đã được chấm dứt. Bupana Sutam Thi Tam.